Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 571. Hy Mộng Lan nhìn xuống đáy thung lũng tối tăm u ám, khóe miệng nhếch lên lộ rõ nụ cười ác độc kỳ trọng. Khôi, anh đừng trách em, là anh cản đường của em. Nếu như bí mật này bị tiết lộ ra ngoài, em nhất định phải chết, cho nên anh phải chết, chỉ khi anh chết đi thì em mới có thể giữ bí mật mãi mãi. Khi trở về, Hy Mộng Lan vô cùng bình tĩnh. Cô ta đã sắp xếp chuyện này xong xuôi, trước hết để mẹ của cô ta qua đây, sau đó cô ta nói với nhà họ Lục rằng cô ta sẽ đi cùng với mẹ vào ban đêm. Như vậy thì cô ta sẽ đi mà không bị ai nghi ngờ, không ai có thể phát hiện ra bí mật của cô ta. Nhưng Hy Nguyệt vẫn rất đề cao cảnh giác, bởi vì mỗi lần bác cả qua đây, nhất định là không có chuyện gì tốt. Không biết lần này lại có chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra. Hy Mộng Lan trở về vào buổi trưa ngày hôm sau, cô ta tin rằng chuyện cô ta làm là chuyện trong sạch và sẽ không ai có thể phát hiện ra tội ác của cô ta. Lãnh Phong à, ngày mai là thứ bảy, chúng ta cùng nhau ra ngoài nghỉ ngơi có được hay không? Chúng ta chưa từng có thời gian bên nhau trong thế giới chỉ có hai người. Lời này rõ ràng là muốn bỏ mặc Hy Nguyệt, anh cùng với Hy Nguyệt đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người, thì cũng có thể cùng cô ta ra ngoài tận hưởng thế giới hai người chứ. Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Lãnh Phong. Cuối tuần là có thể đi kiểm tra quan hệ bố con rồi, cô đừng chạy lung tung bên ngoài. Một câu nói bất cẩn, nhẹ hơn cả cơn gió đêm thoáng qua, đã khơi dậy sự lo lắng trong lòng của Hy Mộng Lan. Bác sĩ nói 3 tháng thì sẽ xét nghiệm chính xác hơn rất nhiều. Em muốn đợi 3 tháng nữa mới đi làm xét nghiệm, không cần chờ, xét nghiệm trước rồi hãy nói. Lục Lãnh Phong thay đổi giọng điệu ra lệnh, quyết định của anh thì không ai có thể thay đổi được. Lưng của Hy Mộng Lan toát mồ hôi lạnh, nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất bình tĩnh, cô ta không dám biểu lộ ra chút cảm xúc sợ hãi nào. Đôi mắt của Lục Lãnh Phong sắc bén như chim ưng, biểu hiện tinh tế của cô ta bị anh phát hiện, điều này làm cho anh nghi ngờ trong lòng. Được thôi, tất cả đều nghe theo ý của anh. Cô ta gật đầu tỏ rõ sự đồng ý, Hy Nguyệt ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô ta, cô không có ý định đoán xem kết quả giám định của Hy Mộng Lan bởi vì trong lòng của cô không biết là mình có thể vượt qua được cửa ải này hay không. Khi mọi thứ đều là kết quả đã được định trước, cô không biết làm gì khác ngoài việc cầu nguyện cho những điều kỳ diệu xảy ra. Lục Lãnh Phong đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cô. Ngày mai, bố mẹ của cô sẽ đến thành phố Long Minh rồi. Thứ hai, Tommy sẽ thu xếp đưa họ đến đại sứ quán xin visa. Cô có thể tự mình sắp xếp những công việc khác. Được thôi, cô gật đầu, cảm ơn anh. Hy Mộng Lan cảm thấy rối bời trong tim, cô ta đã hiểu vì sao Lục Lãnh Phong lại tiếp quản chuyện của Phi, gia đình chú hai ma xui quỷ khiến nhất định sẽ trở mặt. Về sau, sự che chở của nhà họ Lục sẽ chỉ dành cho nhà chú hai, sẽ không dành cho gia đình của cô ta nữa. Trừ khi cô ta có thể giành lấy vị trí của Hy Nguyệt hoặc là sinh cho Lục Lãnh Phong một đứa con trai. Cách chương.